Vợ ơi, theo anh về, chương 63, góc chuyện audio.com. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Cả quá trình lúc thì hắn hết gắp cái này rồi lại gắp cái nọ. Lúc thì lại ngồi im chống tay nhìn cô ăn. Chuyện lần trước em nói với anh đã tra ra rồi. Thật, thật sao? Mắt cô phát sáng, hai má phồng lên vì trong miệng toàn là đồ ăn. Hỏi hắn, Hắc Thần nhìn mà rất muốn nhéo một cái. Thật chứ, anh có bao giờ lừa gạt em chưa? Dương Dương tự đắc nhếch mày với Đinh Đinh mà hỏi. Kiếm khắp thế giới có mấy ai như hắn? Chưa bao giờ lừa gạt bà xã bao giờ? Có rồi, nghe câu nói của Đinh Đinh. Hắc Thần nhanh chóng bật dậy, ngồi thẳng lưng, hỏi, khi nào chứ? Tối qua anh làm sao? Gian manh tiến sát lại gần cô hỏi tiếp, dựa vào câu nói của cô. Hắn đã biết điều vô muốn nói là gì. Anh không giữ lời, do đang mãi bận ăn nên còn chưa phát giác ra được âm mưu gian xảo của ai kia. Chăm chú cuốn thịt xông khói vào rau ăn ngon lành. Trả lời cũng rất ngon lành. Anh hứa cái gì mà không giữ lời. Anh hứa chỉ làm một lần. Cuối cùng, mèo con ngoan ngoãn, hắn rất thích. Cuối cùng anh làm mấy lần em cũng không en ết. Ớ, hớ, anh, ơn trời bây giờ cô mới nhận ra, mình bị trở thành trò đùa của ai đó. Cứ như thế trả lời một cách rõ ràng và rành mạch. Tức giận, cô tức giận rồi, nhét một cuốn thịt vừa mới xong vào miệng của hắn, còn tranh thủ leo lên người hắn, túm miệng hắn lại để không cho nhai xuống. Cách trả thù thành công đến nỗi, Hắc Thần đỏ bừng mặt mà xoa xoa năn nỉ cô tha thứ. Cô là một người lương thiện, cũng tha cho hắn nhai xong cái cuộn thịt to tướng. Nhìn hắn khó khăn cô cũng thương mà vuốt ngực của hắn xuống. Cuối cùng thấy hắn không còn khổ sở nữa mới thôi. Đệm thịt bên dưới rất thoải mái. Tiếp tục ăn đồ ăn còn dang dở. Hắc Thần thấy cô đã tha thứ. Mở cờ trong bụng bấm điện thoại. Đưa cho cô phần thông tin mà Mạc Hằng đã điều tra ra được. Người phụ nữ không đơn giản. Vì thế anh đã điều tra thêm gia đình của cô ta. Chị cô ta chết rất trẻ. Đinh Đinh chăm chú nghe hắn nói. Để phần ăn xuống bàn. Cầm điện thoại của hắn lướt xem. Hắc Thần vòng tay ôm chặt cô để cô không bị ngã rồi nói tiếp. Mà quan trọng hơn là chị cô ta có một khoảng thời gian quen biết Đinh Mậu. Quen biết, Đinh Mậu, quen biết là bao gồm cái gì? Không thể nào là mối quan hệ đơn giản được. Đầu mày nhíu lại nhìn Hắc Thần hỏi, cùng với người phụ này còn chết trẻ, nếu là chị em ruột sao người chị họ Đông còn em thì học Hàn. Cô ta đổi giấy khai sinh, Hắc Thần như biết được nghi vấn trong lòng Đinh Đinh, liền nhanh chóng giải đáp thắc mắc, nhờ hắn, Đinh Đinh cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân cô ta tiếp cận Đinh Mậu. Giống như cô, chỉ một nguyên nhân duy nhất, trả thù, thời gian nghỉ ngơi của Đinh Đinh đã kết thúc. Nói là nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn thường được nhận những lời mới quay quảng cáo cho nhiều thương hiệu khác. Đoàn phim giải ngân Hà Ước Mộng, quay chủ yếu tại đất Thượng Hải, nên hơn 6 giờ, cô phải ngồi trên máy bay. Giải ngân Hà Ước Mộng kể về tuổi trẻ vui tươi, ngây ngô, hay bồng bột đều có cho cá nhân mỗi con người một ước mơ. Bộ phim sẽ thể hiện những quá trình mà họ tìm ra và nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù mỗi người một ngả, trải qua những biến cố trong cuộc sống khiến bản thân phải trưởng thành, họ dần dần thay đổi và đánh mất tình bạn lâu năm. Sau 10 năm bươn trải giữa dòng đời, họ nhận ra ngoài kỷ niệm, không có gì bền vững cả. Đoàn phim bắt đầu quay cảnh tựu trường của các học sinh. Nhưng mà Đinh Đinh không hiểu vì sao lại ra cớ sự này. Kẻ thù ngoài đời lại thành bạn trong phim. Chấm, WTF, cái gì thế này, là do lỗi của cô sao? Đôi bạn thân đã cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ và cùng nhau đậu vào trường cấp 3 danh tiếng của thành phố. Cô bạn thân của Hải Đường tên là Lôi Tiểu Tịch, hai người không học cùng một lớp. Cô học lớp 2, cô ấy học tận lớp 9 cũng là lớp cuối cùng. Tình cờ, chàng trai mà Tiểu Tịch lần đầu tiên bị sét đánh lại học chung lớp của cô. Còn bất ngờ hơn là, cậu ấy ngồi phía sau cô, bề ngoài đẹp trai, cao to, so với cô chỉ đứng tới ngực của cậu ta. Chỉ mới cấp 3 mà đã cao như vậy. Xem ra người mà tiểu tịch nhìn chúng cũng xem là tốt. Tiết đầu tiên là sinh hoạt chủ nhiệm. Cả lớp thay phiên nhau đứng lên giới thiệu bản thân. Bắt đầu từ dãy bàn sát cửa sổ cùng phía của cửa ra vào. Tới phiên cô ngồi gần cuối đứng vậy. Xin chào cô và các bạn. Mình tên là Hải Đường. Mong cô và các bạn giúp đỡ. Thường thì các học sinh đều bắt đầu và kết thúc câu như vậy. Nên không có gì đặc biệt. Cuối cùng người đằng sau cô đứng lên. Ai trong lớp cả cô chủ nhiệm cũng bất ngờ. Cậu ta là người duy nhất cao lớn so với những bạn trai cùng lứa. Đôi mắt các bạn nữ đều là hình trái tim thích thú. Chào cô, em tên Tuấn Lãng. Tất cả mọi người đều đang đợi cậu nói tiếp theo. Bởi vì giọng nói của cậu ta rất trầm ấm. Tuy nhiên, chỉ như vậy, chỉ nói đến đây liền kéo ghế ngồi xuống. Họ hụt hẫng quay lưng lại. Nghe cô giáo dặn dò. Hải Đường ngồi đó bẹp môi bất đắc dĩ. Tiếp theo cô giáo chọn ra ban cán sự. Dựa vào bản điểm thi vào trường đã được thống kê. Tổng cộng có 2 chức vụ chính và chức vụ phụ. Lớp trưởng, lớp phó học tập và thư ký. Cô sẽ dựa vào điểm thi vào trường. Chọn ra 3 bạn điểm cao nhất. Vào vị trí chức vụ tương ứng. Các em có ý kiến gì không? Dạ không ạ, cô giáo chủ nhiệm gật đầu nói tiếp. Bây giờ cô sẽ mời 3 bạn điểm cao đứng dậy nhé. Tuấn Lãng, Hải Đường và Mai Thanh. Tuấn Lãng sẽ là lớp trưởng. Hải Đường sẽ là lớp phó học tập. Còn bạn Mai Thanh sẽ là thư ký nhé. Dạ, Cách Trương.